Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 232. Erica tới tìm. Hôm sau, sáng sớm, ngoài cửa sổ tay mơ hót vang, díu ra díu rít tiếng ồn áo, đem Gen từ trong ngủ mê đánh thức. Tạp chí trùng mở hai mắt ra, Gen giãn gân cốt một cái, rồi sau đó từ trên giường đứng dậy. Cho gọi ra một đoàn Shimizu rửa mặt một phen sau, liền đi ra cửa phòng. Cái này biệt thự kết cấu, Gen hôm qua cảm giác đảo qua, lại toàn bộ biết được. Tại không người dẫn đường dưới tình huống, Gen quen việc dễ làm đi tới biệt thự bên trong phòng ăn. A Karen chào buổi sáng A, Lily Chan đây. Gen giơ tay lên hướng kia đem bữa ăn sáng bày đặt lên bàn nữ bọc Karen. Cử chỉ tự nhiên ở trên bàn trong bàn ăn lấy ra một khối nhỏ bánh mì ném vào trong miệng. Rồi sau đó kỳ quái nhìn chung quanh một chút hỏi. Vâng, Gen đại nhân cũng sớm. Liliana tiểu thư nói. Đã thức dậy, chỉ bất quá nàng đang chiêu đãi khách nhân mà thôi. Karen hướng Gen làm một người hầu gái lễ. Rồi sau đó hướng Gen giải thích. Cũng không có cảm thấy Gen động tác có cái gì thất lễ. Ngược lại cảm giác giống như Gen kỳ thực đã tại nơi này ở đến mấy năm một dạng. Giữa hai bên đã sớm quen thuộc. Khách nhân, huyền bí quái hỏi. Vâng, là Liliana tiểu thư bằng hữu. Cũng là cùng Liliana tiểu thư cùng là thiên tài ma nữ Erica tiểu thư. Karen chậm rãi giải thích. Kia chuyên nghiệp cử chỉ lễ nghi các loại. Kia sợ sẽ là đương vài chục năm chuyên nghiệp nữ bộc. Đều không cách nào lựa ra tật xấu gì. Đương nhiên, cái này đầu tiên loại bỏ đi Karen kia ưa thích trêu cợt nhà nàng chủ nhân. Liliana thói hư tật xấu. À, Erica, nàng tới nơi này làm gì? Ta nhớ được Lily Chan không phải là cùng Erica cô bé kia không hợp nhau sao? Là tới đánh nhau. Gen ngồi ở trước bàn ăn. Vô cùng thân sĩ ăn bữa ăn sáng. Chân mày khẽ nhíu một cái. Sau đó hỏi, ồ, ngài không biết không? Erica nhưng thật ra là tới cùng ngài giao phối. À, không có ý tứ. Nói lộ ra miệng, chấm ngoặc kép. Karen đầu tiên là lộ ra kinh ngạc biểu tình. Rồi sau đó lại là làm ra một ngón tay phối hợp một vòng tròn thủ thế. Ngay sau đó chính là che đôi môi. Làm ra một bộ áy náy bộ dáng. Gen khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Karen. Người nhà đầu này thật đúng là có ý tứ. A kéo chẳng lẽ Gen đại nhân. Ngay cả Karen như vậy ấu nữ đều phải sao. Mặc dù rất xấu hổ. Bất quá không liên quan. Chỉ cần có thể cùng Liliana tiểu thư cùng một chỗ hầu hạ ngài. Karen cũng là có thể nhìn kia Karen làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng. Huyền nhãn góc rút rút. Người tiểu nha đầu này. Xuyên tạc ý tứ năng lực thật đúng là đủ có thể. Mà còn, người rõ ràng cho thấy hướng về phía Lily Chan đi đi. Kho kho kho không có cách nào nha. Người nào để cho chúng ta nhà Liliana tiểu thư thật sự là quá hấp dẫn người. Bị Gen phát hiện tiểu tâm tư, Karen cũng không có giả bộ tiếp nữa. Ngược lại là buông tay một cái. Mặt lộ bất đắc dĩ thở dài. Gen chân mày khẽ nhíu một cái. Người những lời này ta ngược lại thật ra đồng ý. Người nào để cho chúng ta nhà Lily Chan như vậy hấp dẫn người đây? Kho kho kho Gen đại nhân cũng nghĩ như vậy sao? Vậy thì thật là quá tuyệt. Gen đại nhân, nếu không thì ngài lấy ngài bây giờ cùng Liliana tiểu thư quan hệ. Chúng ta tới chế định một cái kế hoạch như thế nào? Karen đột nhiên xít lại gần Gen. Cười thần bí. Cái gì kế hoạch? Gen có chút buồn cười nhìn kia Karen. Karen nhìn ngó nghiêng hai phía mắt gian phòng. Chắc chắn không người sau đó. Lại tiến tới Gen bên tai. Nói. Chúng ta tự lấy như thế nào đẩy tới Liliana tiểu thư đại tác chiến làm trung tâm. Tới chế định một cái kế hoạch. Đến lúc đó. Karen sẽ trợ giúp ngài lấy được đại thành công không đúng qua Karen cũng có một nho nhỏ yêu cầu. Đó chính là cho Karen mấy tờ Liliana tiểu thư hình làm thù lao. Như thế nào? Ha, không nghĩ tới Karen ngươi chính là cái tiểu si nữ a, Huyền Cương nói xong câu đó. Đột nhiên lại cảm giác phía sau chợt lạnh, Jen cùng Karen biểu hiện trên mặt đồng thời cứng đờ. Rồi sau đó chậm rãi quay đầu đi. Chỉ thấy kia vẻ thẹn thùng cùng tức giận tăng cao Liliana. Cùng kia có nhiều nụ cười nhìn hai người Erica. Đang đứng tại cửa nhà hàng. Liliana nhìn Jen cùng Karen. Hai quả đấm nắm chặt. Hai người các ngươi ngu ngốc. Nhanh cho ta xuống địa ngục đi a. Ngoặc kép chấm chấm. Ô Liliana tiểu thư thật sự là quá mức. Rõ ràng cái này đại tác chiến Jen đại nhân cũng có tham dự. Vì cái gì chỉ đánh một mình ta? Ô ô ô quá đáng. Karen khóe mắt rưng rưng. Đáng thương nhìn kia ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Tức giận quay đầu đi chỗ khác. Ngồi ở ghế salon trên ghế Liliana. Hừ. Karen. Ta có đã dạy ngươi. Muốn như vậy nói gạt. Nói gạt Jen tiên sinh làm kia loại sự tình sao? Liliana vốn là trong lòng chính là xấu hổ không dứt. Tại nghe được câu này. Nhất thời xù lông đứng dậy. Hướng về phía Karen chính là rũa cho một trận lên. Chỉ bất quá. Tại nhắc tới Jen thời điểm. Nàng lời nói vẫn không khỏi khẽ run lên. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ thẹn thùng. A kéo xem ra chúng ta Lily. Thật là yêu ngươi đây tương lai ma vương đại nhân. Erica hơi kinh ngạc cùng buồn cười nhìn kia Liliana khiển trách Karen bộ dáng. Hướng nàng bên người cách đó không xa Jen như thể nói. Lúc này hai người, hoàn toàn bất kể chính đang khiển trách hai chủ tớ người. Mỗi người ngồi ở trên ghế salon, uống cà phê. Đương nhiên, cà phê này là Erica mang đến nàng nữ bộc. Á Lệ Anna ngâm, dù sao Karen lúc này đang bị khiển trách. Có thể không có thời gian đi pha cà phê. Nghe được Erica nói, Jen trên mặt chính là lộ ra một đạo vui thích độ cong. Không thèm để ý chút nào Erica trêu chọc. Đó là đương nhiên, dù sao cũng là nhà ta Lily Chan nha. Lời này vừa nói ra, chính đang khiển trách Karen tóc bạch kim kỵ sĩ cơ đột nhiên lời nói một trận. Cả người run lên, bên tai đều đỏ lên, càng nghiêm nghị khiển trách Karen. Lấy nhờ vào đó thả ra trong lòng mình vẻ thẹn thùng. Âu, không có nghĩ tới tương lai ma vương đại nhân. Chúng ta châu Âu thiên tài ma nữ cho hàng phục. Nhìn dáng dấp ngài trên người. Thật là có một loại kiểu khác mị lực đây. Thật là, nhượng Erica ta, đều có điểm si mê ngài đây, tự sân tự oán. Lại tốt tựa như thẹn thùng làm nũng bộ dáng. Nhượng chính đang khiển trách Karen tóc bạch kim kỵ sĩ cơ thiếu nữ một trận cắn răng mở miệng. Trong lòng không ngừng mắng thầm hồ ly tinh. Jen khóe miệng hơi hơi vểnh lên. Đối với Erica thiêu không ly gián không thèm để ý chút nào. Mặc dù ta không ngại tiếp nhận một cái cô gái xinh đẹp hảo ý. Nhưng là làm như vậy nói. Nhà ta Lily Chan nhưng là sẽ tức giận cho nên thiếu nữ a. Muốn để cho ta tiếp nhận hảo ý nói. Thì phải trước thông qua nhà ta Lily Chan cửa ải này a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.